Chương 418, người thuận sống, người nghịch chết, phần 2 cầu đà. Trong không khí tràn ngập như chết cảm giác các bách, hầu như ngưng thật đến rồi hết sức căng thẳng nông nỗi. Có mấy lời là không thể nói lung tung. Bị ngạn sắc mặt của trầm xuống, tay nàng đã để ở tinh linh cầu bên trên. Thế nào, ta nói sai sao? Cha của người thân là bên trên đệ nhất người thừa kế, dĩ nhiên cùng ngoại tộc thông hôn, hắn không xứng làm người thừa kế, ngươi là nữ nhi của hắn, không có kế thừa lưu tinh di dân huyết thống, ngươi cũng không còn tư cách trở thành người thừa kế, rời khỏi đi, có thể tha thứ chúng ta còn có thể tiếp nhận ngươi là chúng ta lưu tinh chi dân một thành viên. Người thanh niên nhìn chằm chằm bị ngạn nói, sau đó không nhìn nữa nàng liếc mắt, đưa lưng về nhau nàng. Đại trưởng lão ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với trận này kịch liệt tranh luận không có một tia hứng thú, hay hoặc là nói lạnh mắt thấy bị ngạn bị bài xích. Bị ngạn mảnh khảnh thân thể mềm mại đang run rẩy, tựa hồ dùng rằng thập bắt bốn linh sao, ẩn nhẫn lấy cái gì. Người thanh niên đối với bị ngạn hành vi biểu thị rất hài lòng, tại đàm phán trên chiến lược, hắn thành công áp đảo bị ngạn. Sau đó, hắn đem ánh mắt đối với hướng về phía Diệp Mạnh. Người thanh niên hơi nhíu mày, nhìn chăm chú về phía Diệp Mạnh con mắt, vị này ngoại lai bằng hữu, ngươi là bị ngạn đồng bọn đi, tuy là hội nghị cũng không có hạn chế người được đề cử hoa giúp đỡ, nhưng ngươi cũng không phải chúng ta lưu tinh người của thôn chứ. Gờ dự trên cao nhìn xuống. Hắn học qua đàm phán kỹ xảo, đang nói ra cực kỳ có phân lượng, cực kỳ có áp lực lời nói thời điểm, đứng lên so với đối phương cao, có thể về tâm lý chiếm giữ ưu thế. Không phải, ta chỉ là theo chân bị ngạn tiểu thư cùng đi. Diệp Mạnh lắc đầu. Gớt rất hài lòng với câu trả lời này, lại bước lên một bước, nếu bị ngạn để cho ngươi tham gia chúng ta người thừa kế hậu tuyển hội nghị, cũng liền nói rõ nàng đối với ngươi có tuyệt đối tín nhiệm. Chúng ta lưu tinh chi dân tâm hung rộng, cũng không chú ý ngoại lai nhân viên tham dự. Thế nhưng ngươi muốn tin tưởng, nơi này là lưu tinh thôn, là của chúng ta địa bàn, ngươi là ngoại lai nhân viên, phải hiểu được quy củ, tuân thủ quy củ, ngươi chính là khách nhân, bằng không, thử Diệp Mạnh gật đầu, ta minh bạch. Nhìn Diệp Mạnh thái độ, người tuổi trẻ tiếu ý càng thêm nồng nặc, xem ra ngươi là thức thời người, e rằng ngươi vẫn không rõ bị ngạn ở thôn chúng ta bên trong tình cảnh chứ nàng ở trong thôn chúng ta bị coi thành ngoại tộc. Nàng không có liệt không tọa đại nhân huyết thống, phụ thân của nàng thân là người thừa kế, là một chúng ta lưu tinh thôn mang đến tai họa ngập đầu. Tuy là hắn cuối cùng liều mạng đã cứu chúng ta làng, nhưng tai nạn dù sao cũng là bởi vì hắn mà ra, công quá tương để. Nhưng, tha thứ chúng ta hay là đem nữ nhi của hắn tiếp nhận cho chúng ta thôn một thành viên. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Người thanh niên bắt tay đỡ lấy Diệp Mạnh lưng ghế dựa. Lúc nói chuyện hô hấp đều có thể phun đến Diệp Mạnh trên mặt, cái này ý nghĩa bị ngạn nàng nhất định phải vì nàng phụ thân sở tác sở vi chuộc tội, nàng không có tư cách trở thành người thừa kế người được đề cử, coi như giao huấn luyện sư thiên phú xuất chúng, nhưng nàng cuối cùng là thôn tội nhân, hy vọng ngươi có thể tuyển đối chỗ đứng, suy nghĩ thật kỹ tinh tường lúc, lựa chọn nữa có hay không bang trợ nàng. Bị ngạn trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, nàng tức giận quát, phụ thân hắn dùng sinh mệnh cứu vớt. Lẽ nào chính là các ngươi thứ bại hoại như vậy sao? Những lời này vừa ra, nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão đông nhiên lạnh rên một tiếng, chỉ vào bị ngạn quát lên, lớn mật, bị ngạn, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì đó sao? Phụ thân hắn hy sinh chính mình, cùng tư phục kỳ phái tới thích. Khách đồng quy vu tận, mà các ngươi chẳng những không tâm tồn hồi báo, nhưng lại đem năm đó tội danh toàn bộ áp đến trên người của hắn, mẫu thân của ta liền đúng như vậy bị các ngươi làm hại tự sát, đại trưởng lão. Lẽ nào ngươi sẽ không có một điểm ăn năn sao? Bị ngạn đỏ con mắt ẩn chứa vô tận lửa giận. Đại trưởng lao tức giận đến mặt mo đỏ bừng, chỉ vào bị ngạn đang muốn trách cứ lúc, Diệp Mạnh bỗng nhiên ngâm nga ca khúc Đừng Nhìn Ta Chỉ Là Một Con Dê giọng. Bài hát này là hắn kiếp trước một bộ rất nóng bỏng quốc sản kịch Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang ca khúc chủ đề, giảng thuật đương nhiên là dê cùng lang cố sự. Trong chuyện dê rất thông minh, lang rất đần, mỗi lần bắt dê đều sẽ bị dê chỉnh rất thảm. Dưới loại trường hợp này nghe cái này thủ kịch vui điệu vĩnh than, bầu không khí khôn kể quá dị. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến cái kia hành ca khúc trên người thiếu niên. Xin lỗi xin lỗi, các ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, ta cũng không phải bàng trợ bị ngạn cướp đoạt cái gì người thừa kế danh hiệu. Diệp Mạnh bình tĩnh khuôn mặt đống nhiên nhiều hơn một sợi che lấp, trong mật thất màu xám cho trên tường đá, quỷ dị bao trùm lên một tầng thật mỏng băng sương, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống. Mọi người đồng tử hơi co lại, bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ta vừa rồi hừ ca khúc ca, là liên quan tới lang và dê cố sự. Ta đây, nhưng thật ra là con chó sói, đi tới các ngươi bầy dê, các ngươi đoán sau đó sẽ phát sinh cái gì chứ? Diệp Mánh vuốt vuốt trong tay tinh linh cầu. Một con xạ là mẹn sờ nhảy ra ngoài đám kia, người thanh niên lập tức ý thức được không thích hợp, đều ném ra chính mình tinh linh, kính dở dạ, dại dạ đồ, phớ lì gồng, án tạ gì ạ vân vân. Ngươi là người nào xông vào lưu tinh thôn có mục đích gì? Những người trẻ tuổi kia đem đại trưởng lão bảo vệ, bọn họ tinh linh toàn bộ nhằm phía Diệp Mánh. Bị ngạn trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, cái đó và lúc trước nói hảo không giống với. Nàng đem Diệp Mánh đã lừa gạt lai chỉ là nhìn chúng Diệp Mánh dọa người bản lĩnh, muốn cho hắn ở đấu võ thời điểm đem này cạnh tranh đối thủ hù dọa, cũng không dự định thực sự đấu võ. Nhưng bây giờ Diệp Mánh dĩ nhiên biểu hiện thành một cái người xâm lăng răng rớp, hắn đến cùng đùa là cái nào? Một bộ cảnh tượng khó tin xảy ra, toàn bộ mật thất bay lên màu trắng sương mù dày đặc, sương mù dày đặc. Dính vào này người tuổi trẻ da đen dày, bọn họ da đen dày xôn xao lấy lạ bị băng ăn mòn. Một giá rét đau đớn tập kích nửa người dưới của bọn họ, phần eo dưới bị đông cứng thành băng điêu. Bọn họ tinh linh, cũng hoàn toàn bị đóng băng. Diệp Mánh đứng lên, hai tay chộp lấy túi quần. Ta có thể không phải là các ngươi lưu tinh thôn khách nhân, cũng lời cuốn vào các ngươi dung tục lợi ích phân tranh. Diệp Mánh đi tới cái kia lúc trước cảnh cáo hắn trước mặt người tuổi trẻ, theo dõi hắn con mắt cười nói, ta đây, là tới chinh phục các ngươi những thứ này lưu tinh di dân đấy. 3.2 dứt lời. Cái kia người thanh niên hoàn toàn bị đóng băng kết, Diệp Mánh nhẹ nhàng mà bún một cái người kia cái chán, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng rắc rắc. Một cái thật nhỏ cái khe từ người tuổi trẻ cái chán lan tràn, sau đó cái kia kẽ hở nhỏ chia ra càng nhiều nhỏ hơn cái khe rất nhanh tràn ngập ra, trải rộng toàn thân hắn, cuối cùng hóa thành tinh tiết vậy tung bay trong không khí. Nhìn thấy như vậy khó hiểu thảm cảnh, mọi người sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn phía Diệp Mánh. Trong con ngươi là khó tin sợ hãi. Ngươi thuận sống, người nghịch chết. Diệp Mánh lạnh lùng cười nói, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội phần 2 đến, cầu 10 điểm, vẽ thắng, canh thứ 3 chậm một chút.